Chương 1386 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ mỹ nhân. Cửu Long đầu chặt đứt, thân thể vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích kéo quan tài đồng, thật giống như chết cũng không dám lộn xộn như thế. Từ vừa nãy Thanh Long Thái Tổ tông ý niệm âm thanh, Long Phi nhìn phía xa quan tài, kẻ cổ thần kẻ đây là cái gì thần kẻ chưa từng có nghe nói qua à. Băng Lôi thần điểu nói, kẻ thái cổ chi thần. Thái cổ chi thần kẻ rất mạnh, ai Long Phi vẫn không có nghe nói qua. Bất quá trên địa cầu truyện online đúng là có không ít tương tự với loại này tên thần, còn có cái gì thái cổ giới. Băng Lôi thần điểu liền hận không thể mạnh mẽ gõ Long Phi mấy lần, nói, kẻ thái cổ chi thần là đã từng thập phương vũ trụ thứ nhất thần, hơn nữa là hắn sáng lập thái cổ giới, bất quá hiện tại biến mất đã lâu. Có đồn đại xưng ở thái cổ giới tất cả đều là thần cấp cường giả, nó sức mạnh đủ để đem cả thần giới, thậm chí càng mạnh hơn chủ thần điện, thượng cổ thần chiến trường cho lật tung đi. Người nói hắn có mạnh hay không kể tất cả đều là thái cổ chi thần một tay chế tạo ra đến, quả thực cường thái quá. Băng Lôi thần điểu vô cùng kích động, tuy rằng hắn cũng muốn nhìn một chút trong quan tài nằm đến tột cùng có phải là thái cổ chi thần, thế nhưng hắn càng coi trọng mệnh. Băng Lôi thần điểu nói, kê ca, chúng ta đi thôi, đi nhanh một chút đi, đừng xem người bên trong là ai, bất kể hắn là cái gì thái cổ chi thần, thung lũng chi thần, chúng ta rời đi nơi này quan trọng hơn. Hắn một khắc cũng không muốn nhiều chờ, hơn nữa cùng với Long Phi, hắn phi thường không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng có thể rơi vào trong tuyệt cảnh. Long Phi càng nghe càng đến hứng thú, kẻ có thể sáng lập vị diện, đồng thời đem vị diện người toàn bộ bồi dưỡng thành thần, có thể lật tung chủ thần điện tồn tại, chuyện này ghê dựa vào. Này trời ơi, là trò chuyện cố sự a, Long Phi liệt liệt chửi, kẻ nếu hắn cường hãn như vậy, vì sao lại ngã xuống, thần không phải nắm giữ vô hạn tuổi thọ, ai Băng Lôi thần điểu nói, kẻ cái này liền không biết. Ngược lại thái cổ giới biến mất không còn tăm hơi, thái cổ chi thần cũng vĩnh viễn biến mất, này đều là mấy tỷ năm trước sự tình. Hiện tại đừng nói nhiều như vậy, ngươi có thể hay không tòng long trên lưng hạ xuống, ai Long Phi nói, kẻ quản hắn có phải là thái cổ thần, đi tới lật tung hắn quan tài cái nắp liền biết. Ngược lại Long Phi cấp tốc bay qua, Băng Lôi thần điểu gọi đều gọi liên tục, kỳ âm. Sau 10 phút, Long Phi đứng quan tài đồng trên, Băng Lôi thần điểu thân thể đang phát run, lẩm bẩm cầu khẩn. Ngày trời cao làm chứng, ta nhưng là cực lực khuyên can hắn, hắn làm tất cả theo ta đều không có chút quan hệ nào à, thật không có một chút quan hệ à. Long Phi liếc mắt nhìn quan tài đồng thượng cổ phát hoa văn, phù văn hắn thấy nhiều, nhưng là loại này phù văn chưa từng gặp. Long Phi dưới chân chấn động, khẽ nói, người là thái cổ chi thần nghị hư không nổ vang. Vào lúc này, chu vi che kính lít nha lít nhít hắc ám ma báo, trong cổ họng tất cả đều lộ ra hung tàn tiếng gầm nhẹ, hai con mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi. Như là bất cứ lúc nào muốn đem Long Phi cho xé rách như thế, Long Phi ánh mắt quét qua, nặng nề hét ra một tiếng, nói, kẻ cút xa một. Chút cho ta, lão tử hiện tại không rảnh thu thập các ngươi. Ngược lại, Long Phi tay phải vồ một cái, một đạo sức mạnh thả ra ngoài, trực tiếp đem quan tài cái nắp hất bay đi ra ngoài. Băng Lôi thần điểu sợ đến trực tiếp nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa Long Phi. Long Phi trôi nổi ở giữa không trung, nhìn trong quan tài hai mắt một nanh, kẻ một người phụ nữ gây Băng Lôi thần điểu sững sờ. Người nói cái gì, kể trong quan tài nằm một cái trông rất sống động, như là ngũ nữ nhân, hơn nữa. Vẫn là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, không nói ra được đẹp đẽ, không tìm được một chút tì vết hoàn mỹ, kiều kiều rất đẹp, báo nữ rất cuồng dã, lạc khê rất ôn nhu. Tiên nữ tỷ tỷ rất đẹp, Long Phi có rất nhiều nữ nhân, mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, dung nhan khuynh thành, nhưng là các nàng đều không có nữ nhân trước mắt này đẹp đẽ, ngũ mỹ nhân, mỹ khiến người ta không dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Khiến người ta nghẹt thở, da kia, này dung nhan, Long Phi nhìn qua đều có một loại phải quỳ lạy trong lòng, kẻ mỹ thành như vậy, có còn nên khiến người ta sống kể trong quan tài trừ một cái ngũ mỹ nhân ở ngoài, không còn vật gì khác, liền một cái vật chôn cùng. Đều không có, đây là thái cổ chi thần, kẻ thái cổ nghèo thần còn tạm được. Long Phi còn tưởng rằng trong quan tài tất cả đều là siêu cấp thần khí cái gì, có thể hiện tại. Chính là một người phụ nữ, quá thất vọng, hơn nữa, vẫn là một cái nữ nhân chết bầm. Như vậy thì càng vô vị, ở người không phải mới vừa nói thái cổ thần năng sáng lập vị diện, có thể nuôi dưỡng vô số thần cấp cường giả à, ngươi không biết hắn là cô gái ghi. Long Phi rùng mình, cảm giác rất vô vị. Băng Lôi thần điểu có chút mộng, kẻ nữ nhân, không thể nào thái cổ chi thần là cái nam mới đúng vậy, làm sao sẽ là nữ nhân đâu. Ê Long Phi nói, người đến tột cùng là nơi nào nghe nói những này, kẻ Băng Lôi thần điểu. Nói, kẻ ta nghe cái đạo sĩ Tha Phương nói, lúc đó ta còn nhỏ, hắn nói có thể đặc sắc. Người em gái à? Cái kia đạo sĩ Tha Phương là kể chuyện a, Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại nhìn trước mắt trông rất sống động nữ nhân, nói, Thì còn tưởng rằng Cửu Long kéo quan là cỡ nào không nổi nhân vật đây, chính là cô gái, thật vô vị. Ngược lại, Long Phi vừa định muốn rời khỏi, nữ nhân, một cái nữ nhân chết bầm, Long Phi thật không có quá nhiều hứng thú, chỉ là ở hắn muốn rời khỏi trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác người phụ nữ kia động đậy, ngón tay động đậy, trong giây lát này để Long Phi tóc gáy nổ tung, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, sẽ không là muốn trá thi à, kẻ chết vài tỷ năm thân thể trá thi, này trời ơi là cấp bậc gì lớn bánh chưng à. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một lên, nhưng mà vào lúc này băng lôi thần. Điểu nghe nói không phải cổ thần, hắn nhưng điên cuồng lên, nói, kìa Cửu Long kéo quan, kéo không phải cổ thần là cô gái, vậy này cô gái khẳng định thật không đơn giản, nàng trong thân thể nói không chắc có thần cách. Thần cách e Long Phi cả kinh, băng lôi thần điểu nói, e đúng, thần cách. Một viên thần cách liền có thể trong nháy mắt thay đổi một người vận mệnh, thậm chí không cần đi thượng thần giới, liền có thể đứng hàng thần lớp, tiến vào chủ thần điện. Đây là một cái một bước lên trời cơ hội à. Nói đến thần cách, chu vi hắc ám ma báo ánh mắt càng thêm dữ tợn lên, băng lôi thần điểu bay đến Long Phi bên người, hưng phấn nói, cho không bằng chúng ta cầm thần cách đào móc ra a, nghe đào cái đầu ngươi à. Long Phi một cái bạo lực đập xuống, trực tiếp cầm băng lôi thần điểu đầu gõ ra một cái túi lớn lên, nói, nghe mọi người chết, ngươi còn muốn gian thi không được, y người chết vì là lớn, câu nói này chưa từng nghe nói ai đối với thần cách, Long Phi cũng muốn, thế nhưng một cái đẹp như thế nữ nhân nếu như đem nàng thân thể cho xé nát lời nói. Này thật thật không tốt, băng lôi thần điểu bị đánh thầm nói, kẻ ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Người đừng coi là thật chính là. Chợt, Long Phi tay phải vồ một cái, đem quan tài cái nắp nắm lên đến, nhìn trong quan tài nữ nhân nói, kẻ có bao nhiêu mạo phạm, thật không tiện, ngủ tiếp đi. Ngay khi quan tài cái nắp muốn khép lại trong nháy mắt, y vù. Nữ nhân con mắt đột nhiên mở, số từ, 1787 con vớt bi, liêu.